Đỉnh cao phú quý, chương 1422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến Quốc nheo mắt lại, lạnh lùng nói với tài xế quay người, trở về. Tài xế lên xe quay lại. Chỉ là xe của bọn họ vừa mới quay đầu, còn chưa kịp nâng cao tốc độ, đằng xa liền có một chiếc xe phi nước đại như điên. Lúc đầu, không ai quan tâm đến việc xe lao tới, cứ tưởng nó chạy ngang qua. Nhưng khi đến gần, những người lái xe và đi ô tô sẽ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chiếc xe đi ngược chiều và tông thẳng vào họ, không hề có ý định giảm tốc độ. Khiếp, người tài xế hét lên giận dữ và bấm còi điên cuồng. Đây là người mới lái xe, hay anh ta đang ngủ say khi lái xe mệt mỏi? Thấy chỉ còn cách 200 mét, tài xế hoảng sợ bẻ lái gấp cố tránh xe ngược chiều. Thật không may, đã quá muộn, tốc độ 200 mét đối với một chiếc xe tốc độ cao chỉ là một cái chớp mắt. Bùm, đã có những tiếng ồn rất lớn. Những người ngồi trong xe chỉ cảm thấy rung chuyển dữ dội, quán tính của chiếc xe va chạm gần như không hất họ ra ngoài. Passa phóng nhanh không kịp né tránh, phanh gấp đã tông thẳng vào cánh sau bên trái của xe, chiếc xe tông vào xe của họ đã quay hai vòng tại chỗ rồi mới dừng lại. Các túi khí đều đã mở, Passa đó cũng đã hoàn toàn bị loại bỏ, mọi người đều chết lặng, cái này là cái gì? Đúng lúc mọi người đang mất hút, cửa xe Passa bị bật tung, một người đàn ông bước ra khỏi xe. Người lái xe trong xe của Ly đột nhiên trở nên tức giận. Anh ta cũng lao ra, chỉ vào người đàn ông và hét lên. Thằng khốn nạn muốn chết, mày có muốn chết không? Bùm, tài xế vừa dứt lời, người đàn ông đối diện còn chưa kịp chào hỏi thì bất ngờ một cú đấm giáng xuống mặt anh ta. Một tiếng động mạnh, tài xế văng ra ngoài, tông vào mui xe phía trước, đổi hình dạng, rồi ngã xuống đất không biết sống chết. Mọi người đều sững sờ. Bạn biết đấy, tài xế nhà họ Lý cũng là một cao thủ cấp thấp. Anh ta đã bị đấm trong một giây. Bên trong xe, Lý Kiến Quốc cao mày dữ dội hỏi người đàn ông tham mưu bên cạnh. Người này là ai? Anh ấy là... Đôi mắt của nhân viên tư vấn đột nhiên mở to. Trình Nguyên, người ở đây là Trình Nguyên. Do va chạm mạnh nên những mảnh thủy tinh xây sát, mặt bê bết máu, nhìn vô cùng kinh hãi. Ánh mắt của Trình Nguyên lướt qua đám người họ Lý đang vây quanh mình, thoáng nhìn thấy Lý Quân Hào đang đấm đá Vương Tử Yên ở đằng xa. Bực bội, ta bóp chết ngươi cái mông. Dầm một tiếng, hắn ngã nhào trên mặt đất, với một tiếng nổ, đột ngột trên mặt đất nhựa, một hố sâu bật ra, và cơ thể của Trình Nguyên đập vào Lý Quân Hào. Những cao thủ vây quanh hắn lập tức bị chặn lại trước mặt, dao ngang chém về phía Trình Nguyên. Với một âm thanh, crack, Trình Nguyên cầm lưỡi dao bằng tay không, và con dao bị gãy. Cách chương.